Chương 1230, đạo chân chính vũ trụ mênh mông sinh mệnh vô cùng vô tận, dù cho tại trong diệt thế lượng kiếp vũ trụ vỡ nát chết đi 99%, số người rất nhỏ cũng là vô cùng vô tận, có thể nói là vô số hàng tỷ người. Hắn dùng vũ trụ đạo tắc đem những người này đều dẫn đến nơi đây, sau đó làm sao? Băng Oanh Thánh Nhân nói đúng, đem những người này đưa tới, ngoại trừ giết chết, nếu không... Thanh âm Thanh Y Thánh Cô truyền đến, nàng mới vừa cùng đám người Nguyên Chấn Nhất liên thủ chém giết Đề Phật. Lời nàng còn chưa dứt, mọi người đều biết là có ý gì. Ha ha, Vô Kỵ, còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đi một bước tính một bước. Coi như là bỏ mình, vô số năm về sau, hỗn độn mở lại, làm sao có thể không biết ta Nguyên Chấn Nhất? Nguyên Chấn Nhất sang sáng cười nói, dù cho vũ trụ vỡ nát, hắn vẫn là không để ở trong lòng. Mạc Vô Kỵ biết ý tứ của Nguyên Chấn Nhất, diệt thế lượng kiếp sau đó, vũ trụ vỡ nát trở thành hỗn độn. Vô số năm về sau, hỗn độn sẽ lần nữa nổi lên trở thành vũ trụ mới. Hỗn độn sơ khai là lúc khởi đầu, cũng là cơ hội lớn. Nhưng Nguyên Chấn Nhất nói lại làm cho Mạc Vô Kỵ trong lòng giật mình, hắn nghĩ tới bản thân phàm nhân giới. Hắn phàm nhân giới đồng dạng là quy tắc thế giới, tương lai hình thành quy tắc vũ trụ cũng không phải không có khả năng. Coi như là vũ trụ vỡ nát, hắn sẽ không vỡ nát, bởi vì hắn có thể đi phàm nhân giới. Hắn thậm chí nghĩ tới sẽ lại đem người bên cạnh toàn bộ mang vào phàm nhân giới. Thế nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới muốn đem phàm nhân giới mở ra, để cho hết thảy người sống sót tại dưới diệt thế lượng kiếp đi tới thế giới của hắn. Bởi vì cái này chẳng khác nào hắn đưa ra bản thân phàm nhân giới, chẳng khác nào hắn mất đi thế giới của mình. Hắn không muốn thành chúa tể cái vũ trụ này, sau đó theo dõi hết thảy bí mật ham mê của mọi người một giới. Một khi hắn mở ra phàm nhân giới, hắn thế tất yếu sẽ chém rơi sự khống chế phàm nhân giới của mình. Đây là bản tâm của hắn, cũng là đạo của hắn. Trước hắn cũng không phải là không có nghĩ đến, mà là không muốn đi làm như vậy. Mỗi người đều là ích kỷ, hắn Mạc Vô Kỵ cũng có ích kỷ thuộc về mình. Hắn tu luyện là phàm nhân đạo, hắn phàm nhân giới chính là đại đạo của hắn. Cực khổ vô cùng xây dựng phàm nhân giới, hiện tại không giải thích được xuất ra đi cho mọi người náo thân, trong lòng hắn há có thể cam tâm. Hơn nữa phàm nhân giới là địa bàn tư nhân của hắn, hắn cũng không hy vọng có người ở đâu đến quấy rầy hắn. Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, ánh mắt của hắn rơi vào hai nhánh đại đạo nghiêng màu vàng. Bất chấp hai nhánh đại đạo chiều rộng hơn vạn trượng, càng là kéo đi ra ngoài không biết đến nơi nào. Thế nhưng là trên màu vàng đại đạo sớm đầy áp người, những người này không ngừng điên cuồng đi tới. So sánh với toàn bộ vũ trụ vô số giới diện mà nói, màu vàng đại đạo quá hẹp, quá hẹp. Một người phụ nhân chỉ tương đương với chân hồ cảnh ôm một người tiểu cô nương vọt vào màu vàng đại đạo, chỉ là thực lực quá yếu một phần. Rất nhanh thì bị người bên cạnh đẩy ra, rơi vào không gian niết hóa, ngay lập tức biến mất vô tung. Hai tu sĩ thoạt nhìn là đạo lữ bình thường vậy, đang bị người chen đến màu vàng đại đạo vùng ven. Nam tử kia cư nhiên dùng sức sẽ lại đem nữ tử bên người đẩy xuống đại đạo màu vàng. Mạc Vô Kỵ trong lòng một trận co quắp, đây hết thảy chỉ là kéo một góc đại đạo dài vô số dặm mà thôi. Mà tình cảnh như thế mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy, vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra nhân tính. Thiếu gia, Yên Nhi đã vọt tới, cả người run rẩy ôm lấy Mạc Vô Kỵ, nàng vui mừng hầu như muốn hít thở không thông. Dưới diệt thế lượng kiếp vũ trụ vỡ nát, thậm chí chính là nàng chính bản thân rơi vào trong niết hóa vũ trụ, đối với nàng mà nói cũng không có cái gì, chỉ có thiếu gia mới là trọng yếu nhất. Mạc Vô Kỵ nhẹ vỗ về mái tóc Yên Nhi, trong lòng có một loại đồ đạc đang nảy sinh lấy. Yên Nhi ở trong lòng hắn có một loại địa vị đặc thù, là người cùng hắn thân thiết nhất. Dù cho hắn khố rách áo ôm, thần trí bị tổn thương, có thể lưu lại ở bên cạnh hắn, chỉ có một mình Yên Nhi. Cùng với Yên Nhi, hắn sẽ không cảm thụ được bất kỳ áp lực, đó là một loại vui mừng phát ra từ nội tâm. Ai dám đi thêm về phía trước một bước, giết không tha. Thiên Ngân giống giận thanh âm truyền đến, đi theo hai gã tu sĩ muốn nhào lên bị Thiên Ngân trực tiếp ném vào niết hóa trong vũ trụ. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, Hắn nhìn đám tu sĩ rậm rạp chen tại màu vàng đại đạo, lại nhìn tình cảnh không ngừng có người bị chen dưới màu vàng đại đạo niết hóa, trong lòng hạ quyết tâm, có thể cùng Thư Âm, cùng Uyên Nhi gặp mặt, lại nhìn thấy rất nhiều lão bằng hữu, hắn còn có cái gì không hài lòng? Nếu hắn hiện tại có một cái thế giới có thể cứu người vì sao không cứu? Hắn có thể từ một phàm nhân bắt đầu tu luyện, có thể từ một phàm nhân mở ra 108 nhánh mạch lạc, sáng tạo ra bất hủ phàm nhân quyết. Hắn liền có lòng tin tại đưa ra phàm nhân giới về sau, lần nữa sáng tạo một cái bất hủ giới. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên cao giọng nói, các vị đạo hữu an tĩnh, bản thân Mạc Vô Kỵ, hai nhánh màu vàng đại đạo là hai đạo vũ trụ đạo tắc của ta. Bất chấp lúc này Mạc Vô Kỵ thanh âm có thể xuyên thấu đến bất luận cái gì giới diện, nhưng không ai nghe hắn, nên chen chúc vẫn là đang chen chúc lấy. Mà khi Mạc Vô Kỵ nói màu vàng đại đạo là của hắn lấy ra, điên cuồng chen chúc màu vàng đại đạo nhất thời an tĩnh lại. Đồ của người ta tùy thời có thể thu hồi đi, coi như là chen tới rồi trước mặt nhất, thì tính sao? Nhân tính chính là như vậy, Mạc Vô Kỵ cũng không có để ý. Hắn tiếp tục nói, diệt thế lượng kiếp đến, vũ trụ vỡ nát. Coi như là ta lấy ra hai nhánh vũ trụ đạo tắc, cũng là như muối bỏ biển, cũng không thể cứu hết thảy mọi người tại dưới lượng kiếp sống sót. Mạc Vô Kỵ nói đến đây về sau, trong đám người người sống sót càng là nơm nớp lo sợ. Bọn họ lo lắng Mạc Vô Kỵ đột ngột thu hồi vũ trụ đạo tắc. Cũng may Mạc Vô Kỵ cũng không có thu hồi vũ trụ đạo tắc. Các vị đạo hữu, ta có một phương thế giới, tên là Phàm Nhân, quy tắc coi như là đầy đủ hết. Ta nguyện ý đưa ra một phương thế giới này, để cho hết thảy mọi người dưới lượng kiếp sống sót và có nơi đặt chân. Mạc Thánh Nhân vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tại Mạc Vô Kỵ nói ra nguyện ý đưa ra Phàm Nhân giới về sau, trên hai nhánh màu vàng đại đạo hơn triệu tỷ tu sĩ điên cuồng mừng rỡ gầm rú lên. Mạc Vô Kỵ có thế giới, coi như là không lấy ra cũng sẽ không tổn hại đối với Mạc Vô Kỵ có, nhưng hắn lại lấy ra. Muốn cứu vô số sinh mệnh, vô số tu sĩ dưới vũ trụ lượng kiếp may mắn còn tồn tại. Vô Kỵ, nghe được Mạc Vô Kỵ nguyện ý xuất ra thế giới tới cứu người, một bên Liên Oanh Nhàn nhanh chóng gọi một câu. Nàng cũng không biết thế giới của Mạc Vô Kỵ là cái thế giới gì. Nàng muốn nói cho Mạc Vô Kỵ, ngoại trừ hỗn độn thế giới ra, không có bất kỳ thế giới nào có thể cứu DC nhiều người như vậy. Nếu mà mạnh mẽ cứu người, chỉ tạo thành thế giới tan vỡ. Mạc Vô Kỵ khoát tay áo, tiếp tục nói, ta không cầu hết thảy mọi người tiến vào phàm nhân giới tu sĩ có tư tưởng vĩ đại quên mình vì người. Nhưng nếu có người vì tính mạng của mình ngay cả người yêu bên người, phụ nữ và trẻ em đều không để ý, vậy ngươi không có tư cách đi phàm nhân giới của ta. Chúng ta nghe theo Mạc Thánh Nhân Thánh nói. Vô số người lớn tiếng kêu. Bên trên bậc thang màu vàng chẳng những an tĩnh, cũng lộ ra trật tự hẳn lên. Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, phàm nhân giới đại môn xuất hiện ở trước hai đạo kim sắc bậc thang. Đại môn biến thành một phương cửa vào rộng trăm vạn trượng. Không đợi mọi người thấy bên trong phàm nhân giới bất kỳ vật gì, Mạc Vô Kỵ tay rạch một cái. Phàm nhân giới biến thành hai bộ phận. Một phần là vật của hắn, còn có Sầm Thư Âm, Khúc Du cùng Hàn Thanh Như đã đình chỉ tu luyện. Một phần khác chính là một bộ phận hướng về phía màu vàng đạo tắc bậc thang. Khi phàm nhân giới bị Mạc Vô Kỵ hiện ra ở trước mặt mọi người, hết thảy tu sĩ tại trong màu vàng đạo tắc đều kích động run rẩy. Bọn họ còn không có tiến vào phàm nhân giới, cũng biết đây là một cái hoàn chỉnh thế giới. Về phần thế giới này có đúng hay không còn đang nắm trong tay bởi Mạc Vô Kỵ, không ai để ý. Vô luận sống như thế nào cũng tốt hơn so với niết hóa. Bên trong phàm nhân giới này đất đai để cho bọn họ khát vọng, bởi vì vậy có thể để cho bọn họ an ổn đứng trên mặt đất. Liên Oanh Nhàn kích động nhìn mênh mông vô biên phàm nhân giới. Nàng biết đây là cái gì thế giới. Nàng tu luyện qua phàm nhân quyết, mở ra mạch lạc, tự nhiên biết đây là Mạc Vô Kỵ thế giới. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được chính bản thân cho dù là một cái viễn cổ thánh nhân, so với Mạc Vô Kỵ, tấm lòng của nàng vẫn còn là kém quá xa. Mọi người dựa theo trật tự tiến vào phàm nhân giới sao? Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi, cao giọng nói, tất cả mọi người là kích động không thôi xông về phàm nhân giới. Tu sĩ từng tiến vào phàm nhân giới đều dừng lại, đối với Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ. Giờ khắc này Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được trong vũ trụ vỡ nát có thêm một loại đồ đạc. Loại vật này điên cuồng trào vào phàm nhân giới của hắn, còn có một phần là trực tiếp thẩm thấu đến giữa thân thể hắn. Mạc Vô Kỵ ngẩn ra, hắn quá rõ đây là cái gì, đây là số mệnh. Loại mênh mông khổng lồ số mệnh này tuyệt đối không chỉ là của tiên giới, đây là số mệnh của vô số giới vực đã vỡ nát đều đi vào trong phàm nhân giới cùng trên người của hắn. Phàm nhân đạo cảnh của hắn vào giờ khắc này điên cuồng dâng lên, phàm nhân giới vào giờ khắc này vô hạn mở ra. Nguyên bản phàm nhân giới cũng đã là mênh mông vô biên, bây giờ phàm nhân giới càng là tạo thành giới vực cấp độ, mà những thứ này giới vực cấp độ vẫn là đang không ngừng ngưng thật tăng cường. Thì ra đây mới thật sự là đạo. I-E-A-A, đạo dụ XD, Mạc Vô Kỵ tự lẩm bẩm, trong lòng hắn có thêm một loại hiểu ra rõ ràng. Chân chính đạo không phải là tại trong vũ trụ chứng được, mà là để cho vũ trụ được chứng tại bên trong đạo của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1231, vũ trụ phàm nhân đại kết cục. Tại một sát na này, đạo vận khí tức mênh mông vô biên vờn quanh người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn vũ trụ vẫn như cũ đang vỡ nát vô cùng, trong lòng một mảnh bình thản. Phàm nhân vũ trụ thành. Mạc Vô Kỵ đứng ở vùng ven phàm nhân giới, giơ tay lên một chỉ điểm ra, toàn bộ phàm nhân giới cấp độ càng là rõ ràng. Thật giống như một cái vũ trụ đang dần dần hình thành vậy, đã có giới vực, đã có hư không, đã có tinh không, đã có tinh cầu. Tất cả trở nên rất nhỏ hẳn lên, tất cả trở nên đơn giản. Mạc Vô Kỵ bỗng giơ tay lên, một đạo thủ ấn dễ dàng đem một người nam tử ở chỗ xa xôi trên kim thê xốc lên. Sau đó thủ ấn buông lỏng, tên nam tử này đã bị Mạc Vô Kỵ ném vào trong vũ trụ hư không niết hóa. Mọi người càng là kính úy khom người đối với Mạc Vô Kỵ, một số ít biết vì vừa rồi nam tử đẩy đạo lữ của hắn vào trong hư không, Mạc Thánh Nhân mới quét nam tử này vào bên trong niết hóa vũ trụ. Liên Oanh Nhàn, Thanh Y Thánh Cô, Hoán Đề vân vân. Các Thánh Nhân đều rung động nhìn Mạc Vô Kỵ, Nguyên Chấn Nhất kích động kêu lên, Vô Kỵ, ngươi đã bước lên trên đẳng cấp thánh nhân. Hiển nhiên Mạc Vô Kỵ đã vượt qua cấp độ thánh nhân. Cái loại thủ đoạn này, thế nhưng là cả thánh nhân cũng không thể làm được. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, không sai, ta rốt cuộc hiểu rõ như thế nào là bên trên thánh nhân. Nói xong, tay hắn lần nữa mở rộng đi ra ngoài. Cho dù là vũ trụ niết hóa, vô tận lượng kiếp, cũng không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với thủ ấn của Mạc Vô Kỵ. Chỉ là khoảng cách thời gian, thủ ấn của Mạc Vô Kỵ đã bắt được Lạc Lôi ra. Mạc đại ca, đại ca giờ đã là cường giả vượt qua thánh nhân, tiểu đệ nguyện ý vì đại. Lạc chưa kịp nói hết lời, đã bị thủ ấn của Mạc Vô Kỵ hóa thành mảnh vụn. Đây là cường giả chân chính vượt qua thánh nhân. Chỉ là Lạc bị giết về sau, Mạc Vô Kỵ cũng không có phát hiện đạo tắc trên người Lạc. Lúc này Mạc Vô Kỵ vì hoàn thiện vũ trụ, hắn cũng không có để ý. Vũ trụ đạo tắc, hắn không lạ gì. Lập tức Mạc Vô Kỵ giương tay một cái, trong hư không niết hóa có thêm một đạo sóng gợn rộng hàng tỷ trượng. Đạo sóng gợn không bị bất luận vũ trụ niết hóa gì ảnh hưởng, dọc đi ra ngoài. Càng nhiều tu sĩ không có bị niết hóa xông lên phía sóng gợn tỷ vạn trượng. Thiên địa khí vận ngưng tụ tại phàm nhân giới cùng quanh thân Mạc Vô Kỵ càng là nồng nặc lên. Vô Kỵ, ta cuối cùng vẫn là cảm giác phàm nhân giới này còn thiếu khuyết thứ gì đó. Liên Oanh Nhàn vẫn đứng tại bên người Mạc Vô Kỵ. Toàn bộ quá trình Mạc Vô Kỵ vượt qua đẳng cấp thánh nhân này nàng đã nhìn rõ ràng. Đối với phàm nhân giới biến hóa càng là rõ ràng không có lầm. Nàng cảm giác phàm nhân giới này còn chưa phải là hoàn thiện nhất. Nhưng cụ thể ở đâu không đầy đủ nàng cũng không nói lên được. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ta biết. Phàm nhân giới này còn thiếu một loại sinh cơ, một loại vạn vật sinh cơ. Tay hắn bỗng đưa ra ngoài. Sau đó một quả hạt châu màu lửa đỏ bị hắn bắt đi ra từ trong đám người. Sau đó bị hắn không chút do dự đưa vào dưới ám mộc rễ cây. Tới cảnh giới này của hắn rồi, tất cả tại trong mắt hắn đều là rõ ràng. không có bất kỳ vật gì có thể ẩn nấp. Về phần hạt châu này là của ai, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không lưu ý. Có lẽ hắn là mạnh mẽ cầm về, nhưng nếu lấy hạt châu này đổi một cái mạng, Mạc Vô Kỵ tin tưởng bất luận kẻ nào đều sẽ đồng ý. Đó là một quả hỏa bản nguyên châu. Hỏa bản nguyên châu vừa đưa vào dưới ám mục lập tức liền phát sinh biến hóa. Lúc này nó không như trước nữa là một gốc cây ám mục, mà đã biến thành một gốc cây đại thụ ẩn chứa vũ trụ vạn vật tất cả quy tắc sinh cơ. Vạn vật sinh cơ từ nơi một gốc cây đại thụ này phát ra, sau đó thẩm thấu đến khắp mỗi ngõ ngách phàm nhân giới. Hết thảy tu sĩ tiến vào phàm nhân giới đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Phàm nhân giới cấp độ càng là rõ ràng. Chính là Liên Oanh Nhàn các loại thánh nhân cũng đều cảm thấy phàm nhân giới này mới thực là hoàn mỹ không sứt mẻ. Thế nhưng là Mạc Vô Kỵ lại biết phàm nhân giới còn thiếu khuyết thứ gì. Bởi vì hắn tại bên trong phàm nhân giới cư nhiên không có cảm thụ được linh căn khởi nguyên, linh căn sinh ra bị cầm giữ. Nói cách khác, ngoại trừ tu sĩ đã có linh căn, tương lai tu sĩ tiến vào phàm nhân giới sẽ không còn linh căn, toàn bộ đều là chân chính phàm nhân. Đại gia, thanh âm của Suý Oa cùng Đại Hoang đồng thời vang lên, hai người chạy như bay từ phàm nhân tông ra ngoài, xông về Mạc Vô Kỵ bên này. Tại bên trong đội ngũ của phàm nhân, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy Mạc Thanh Triệt, nhìn thấy Nhan Ly, Trác Bình An, Kỷ Ly vân vân. Các khuôn mặt quen thuộc, trong lòng hắn hơi buông lỏng. Đại gia, ngươi đi lâu như thế cũng không trở về, ta cùng Đại Hoang mỗi ngày đều nhớ đại gia. Suý Oa vừa rơi xuống đến chỗ bên người Mạc Vô Kỵ, liền nhe răng trợn mắt nói. Nếu mà lời này từ trong miệng Đại Hoang nói ra, Mạc Vô Kỵ còn sẽ tin tưởng. Bất quá Suý Oa tên này nói, Mạc Vô Kỵ là căn bản cũng không tin tưởng. Đại gia, Đại Hoang trong lòng giống nhau là kích động không thôi. Tính mạng của hắn chính là do Mạc Vô Kỵ sáng tạo. Bất chấp tại Phàm Nhân Tông tu luyện không có bất kỳ người nào quấy rầy, cũng có địa vị cực cao, thế nhưng là hắn thà rằng đi theo bên người Mạc Vô Kỵ lang bạt. Đủ. Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ nhìn trong phàm nhân giới hư không. Hắn cảm giác được bên trong phàm nhân giới tựa hồ được bổ sung cái gì. Nơi này không như trước nữa là chỗ giam cầm linh căn. Nhìn một chút Đại Hoang bên người, Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ đầu Đại Hoang tự lẩm bẩm, ta đã hiểu. Đại Hoang bản thân có 108 nhánh mạch lạc, đồng thời bản thân có 108 nhánh linh lạc. Đại Hoang liền đại biểu cho một loại linh căn cực hạn. Đại Hoang đến để cho phàm nhân vũ trụ đối với linh lạc đã có quý tích tuân theo. Phàm nhân giới cấp độ rốt cục hoàn toàn thành hình, thật giống như tuyển chọn đồng dạng. Phàm nhân giới dần dần chia làm mấy hư không cấp độ. Nói cách khác, tại bên trong phàm nhân giới cũng có phàm nhân, tu chân giới, tiên giới, thần giới. Lập tức hắn ngạc nhiên mừng rỡ nhìn thấy bên phía mình bổ ra một mặt khác đồng dạng, hóa thành một cái giới vực hoàn toàn mới. Cái giới vực này tại phía trên cùng phàm nhân giới. Mạc Vô Kỵ vào giờ khắc này hiểu cái gì là kê cao gối mà ngủ cửu trọng vân, bổ đoàn đạo chân. Hồng Quân hiển nhiên có quan hệ cùng vũ trụ mở ra, cho nên Hồng Quân có thể kê cao gối mà ngủ cửu trọng vân. Hàn Thanh Như, Khúc Du cùng Sầm Thư Âm đang khiếp sợ nhìn giới vực không ngừng biến hóa. Thanh âm của Mạc Vô Kỵ lập tức rơi vào bên tai ba người, đây là thế giới của ta đang biến hóa, thế nhưng là ta còn cảm giác thế giới cũng không hoàn chỉnh, các em cần phải chờ ta một chút. Mạc Vô Kỵ đích thật là cảm giác thế giới vẫn như cũ không hoàn chỉnh, Đại Hoang đến để cho thế giới có thêm một loại linh căn khởi nguyên, hắn hay vẫn cảm thấy còn thiếu khuyết cái gì, đây tuyệt đối cùng hắn tu đạo có quan hệ, hắn đạo căn cư bản tâm mà đến. Điều này thích hợp cho hắn, nhưng không nhất định thích hợp toàn bộ vũ trụ. Người tốt chính là người tốt, người nghi ngờ chính là người nghi ngờ. Điều này với vũ trụ mà nói cũng không thích hợp. Thiếu gia, thấy Mạc Vô Kỵ nhíu mày, dường như cả sinh cơ thọ mệnh đều đang không ngừng trôi qua. Yên Nhi lo lắng gọi một câu. Liên Oanh Nhàn biết Mạc Vô Kỵ nhất định là đang suy tư chuyện về phàm nhân vũ trụ. Nàng nhanh chóng lôi Yên Nhi một cái, ý bảo Yên Nhi không nên quấy rầy Mạc Vô Kỵ. Ta đã hiểu. Không biết qua bao lâu, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên mở mắt. hắn nhìn mênh mông niết hóa vũ trụ cao giọng nói, phàm nhân vũ trụ còn thiếu khuyết ma đạo, tu sĩ có tu luyện ma đạo mời đứng ra hoàn thiện phàm nhân vũ trụ của ta. Mạc Vô Kỵ đến từ địa cầu, đối với ma đạo đối lập nhất, hắn đạo dung hợp các loại quy tắc là không thể có ma. Hôm nay thời điểm phàm nhân giới thành hình, hắn mới biết được, hắn không thích không có nghĩa là không tồn tại. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, vô số tu sĩ ma đạo đều vọt tới chỗ Mạc Vô Kỵ. Trên thực tế bọn họ cũng cảm thụ được cái vũ trụ này cùng bọn họ tu luyện đạo có chút không phối hợp. Ở bên trong này lúc nào cũng cực kỳ không được tự nhiên. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền lần nữa cau mày. Những thứ này tu luyện ma đạo rất nhiều người đều là ma sát khí tức tận trời, mang theo một loại cực lớn khí tức tàn bạo. Nếu mà sẽ đem loại đạo này dung hợp đến phàm nhân trong vũ trụ, sẽ làm sao? Vô Kỵ huynh, có đúng hay không sớm quên mất ta Hầu Ngọc Thừa? Loại chuyện này làm sao có thể thiếu chỗ của ta? Một cái tiếng cười to quen thuộc truyền đến, đi theo là một đạo nhân ảnh từ bậc thang màu vàng vượt cấp mà lên, rơi vào trước người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Hầu Ngọc Thừa Ngọc Thủ Lâm Phong. Thoạt nhìn Hầu Ngọc Thừa chính là một tuyệt thế mỹ nam tử, phong độ ngút trời, không có chút nào tì vết nào. Hậu huynh, ngươi đã là chuẩn thánh sao? Cảnh giới Mạc Vô Kỵ có thể rõ ràng cảm thụ được tu vi của Hầu Ngọc Thừa, chẳng những là chuẩn thánh hơn nữa đại đạo cực kỳ sạch sẽ tinh thuần. Hắn cũng biết Hầu Ngọc Thừa tại sao muốn đến, bởi vì Hầu Ngọc Thừa tu luyện chính là ma đạo. So với đám tu sĩ ma đạo ma sát khí tức kinh người, Hầu Ngọc Thừa tu luyện ma đạo mới thật sự là ma đạo đỉnh câu. Mạc huynh, mỗi lần ta cho là tu vi của mình hẳn là cao hơn ngươi, là mỗi lần cho ta đả kích lớn nhất a. Hầu Ngọc Thừa cười nói, lần này ngươi có thể giúp ta, chí ít ta không cách nào để cho phàm nhân thế giới này có thêm một đạo ma đạo quy tắc, cho nên ta muốn mượn ngươi. Mạc Vô Kỵ lời còn chưa dứt, đã bị Hầu Ngọc Thừa cắt đứt. Hắn cười nói, lần này để ta làm chủ đạo của ta, ta tự nhiên rõ ràng, còn muốn xin Vô Kỵ huynh cho ta mượn một đạo vũ trụ quy tắc. Chuyện đó nào có đáng gì? Mạc Vô Kỵ giơ tay lên liền đem một đạo vũ trụ đạo tắc rút trở về, đưa đến trong tay Hầu Ngọc Thừa. Loại đồ đạc này vô số thánh nhân tranh đoạt, tại trong mắt hắn thật giống như rễ cỏ tầm thường đồng dạng. Hầu Ngọc Thừa ngưng trọng gật đầu đối với Mạc Vô Kỵ, sau đó nắm lên đạo tắc này đập vào mi tâm. Vô Kỵ huynh trở ta giúp một tay. Mạc Vô Kỵ biết không hắn tương trợ, Hầu Ngọc Thừa căn bản là không cách nào dung hợp đạo vũ trụ đạo tắc này. Hắn không chút do dự đánh ra mấy đạo phàm nhân đạo tắc. Tại dưới mấy đạo phàm nhân đạo tắc trợ giúp, Hầu Ngọc Thừa dùng tốc độ cực nhanh dung hợp vũ trụ đạo tắc. Đại đạo khí tức của hắn điên cuồng tăng lên, chỉ là thời gian ngắn ngủi liền bước vào hàng ngũ thánh nhân. Vô Kỵ, ta đi trước một bước, tiếp một cái luân hồi chúng ta sẽ gặp lại. Xin giúp ta chiếu cố một chút thê tử của ta. Hầu Ngọc Thừa sau khi nói xong căn bản cũng không chờ Mạc Vô Kỵ nói chuyện, thân thể trực tiếp tán loạn ra, biến thành một đạo ma đạo quy tắc sạch sẽ thuần túy biến mất tại trong phàm nhân giới. Phàm nhân giới đột nhiên biến đổi, hoàn toàn vững chắc hẳn lên. Mạc Vô Kỵ đờ đẫn nhìn Hầu Ngọc Thừa biến mất, một lúc lâu sau đó, hắn mới khom người thi lễ một cái. Hắn cũng không có muốn cho Hầu Ngọc Thừa dùng thân hợp đạo hóa thành ma đạo đạo tắc. Thế nhưng là Hầu Ngọc Thừa cư nhiên dùng thân hóa thành ma đạo đạo tắc, vĩnh viễn dung hợp ở trong phàm nhân giới vũ trụ. Hắn nghĩ đến trước chính bản thân còn do dự nửa ngày có nên xuất ra phàm nhân giới hay không, trong lòng xấu hổ không dứt. Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ, vô số mọi người hướng phía phương vị Hầu Ngọc Thừa biến mất khom người thi lễ. Mạc Vô Kỵ thở dài một tiếng, nhìn vô số người cao giọng hỏi, người nào là đạo lữ của Hầu huynh? Xin nhận một cái cúi đầu của ta Mạc Vô Kỵ. Mạc đại ca, Ngọc Thừa có thể hóa thành ma đạo đạo tắc dung hợp một giới, là tâm nguyện của hắn. Một cái thanh âm thanh thúy mềm nhẹ truyền đến, là ngươi, Tố Tịch. Mạc Vô Kỵ ngơ ngác nhìn nữ hài thanh tú tuyệt luân đứng ở trước mặt mình. Hắn thật không ngờ Tố Tịch cư nhiên trở thành đạo lữ của Hầu Ngọc Thừa. Mạc đại ca, ta cũng phải đi. Tố Tịch lại cúi người hành lễ lần nữa, bay về phía phương vị Hầu Ngọc Thừa hóa thành ma đạo đạo tắc, rất nhanh thì biến mất ở tại phương xa.